Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1135, chương 118, xen vào chuyện bao đồng. Hưu, Lục Đạo Nhất trên người khí tức ngưng tụ, bàn tay hơi hơi một khúc, liền đem kia cổ ngọc cho một mực bóp ở rồi lòng bàn tay bên trong. Hắn trên mặt lộ ra rồi một vệt âm tà nụ cười. Chợt vung tay lên, đạo đạo màu mực gợn sóng liền dựng nên rồi một đạo chừng mấy ngàn trượng bình chướng. Phía sau của hắn mấy đạo cấp 5 thần quân cảnh giới bóng người cũng làm ra rồi giống nhau động tác. Mấy đạo bình chướng như là trương trương màu mực lưới lớn, đem Thiên Phạm Tông đệ tử Đường triệt để cho phong kín ở rồi Phệ Hồn Lang tầm mắt bên trong. Ngươi, Lục Đạo Nhất. Gia Cát Vũ thấy cảnh này, rốt cục rõ ràng Lục Đạo Nhất căn bản chính là đã sớm thiết kế tốt. Cho dù giao ra bảo đồ, vậy tuyệt đối sẽ không để bọn họ rời đi. Lục Đạo Nhất, Đại Liệt Tông, các ngươi tuyệt đối sẽ không có kết cục tốt. Thiên Phạm Tông đệ tử tròn mắt tận nước, nhìn qua kia cấp 5 thần quân liên thủ bố trí bình chướng. Trên mặt của bọn hắn không khỏi là khó coi tới cực điểm. Ta nói qua, chúng ta Đại Liệt Tông sẽ không động thủ, nhưng là, các ngươi đều là chết ở Phệ Hồn Lang thủ hạ, cùng chúng ta không có chút quan hệ nào. Ha ha, Thiên Phạm Tông quả nhiên đều là chút kinh nghiệm sống chưa nhiều xuẩn gia hỏa. Gia Cát sư muội, thật tốt hưởng thụ Phệ Hồn Lang công kích thịnh yến a. Cái này di bảo địa phương tạo hóa, chính là ta Đại Liệt Tông rồi. Đạt được bảo đồ, Lục Đạo Nhất lộ ra nguyên hình, trên mặt lấp lóe âm lãnh, mà ở phía sau hắn, trên trăm đạo thân ảnh trên mặt đều là đùa cợt chi sắc. Dễ dàng như thế tin tưởng người khác, đây chính là thần giới người tu đạo tối kỵ. Tiểu Bang, kia chút Phệ Hồn Lang ngươi nhưng quen thuộc. Tần Phong nhẹ thở dài một hơi, lập tức nhìn về phía rồi Tiểu Bang. Đều là chút phản nghịch chi đồ, đặc biệt là kia Phệ Hồn Lang Hoàng, càng là nên giết. Tiểu Băng chạm con ngươi bên trong lạnh ý thấu xương, giọng nói vô cùng vì bất thiện. Như thế sao? Xem ra nên là chúng ta ra sân thời điểm rồi. Kia bảo đồ tựa hồ cùng ta được đến bảo đồ có lấy liên hệ, cũng không thể bị kia chút kẻ ti tiện cho cầm đi. Tần Phong quét qua Đại Liệt Tông trên trăm đạo thân ảnh, bàn chân ở ngọn núi bên trong đột nhiên giẫm một cái, lập tức hóa thành một đạo màu đen bóng mờ, lướt về phía rồi chiến trường bên trong. Tiểu tử, ta cũng sẽ không giúp ngươi, chỉ là thanh lý môn hộ mà thôi. Tiểu Băng hừ lạnh một tiếng, cũng không cam chịu yếu thế. Thủy linh chi lực đột nhiên xuất hiện, hóa thành một đạo kết nối thảo nguyên băng cầu. Hắn bóng người lập tức từ băng cầu đỉnh hướng về trên thảo nguyên đi vòng quanh. Lúc này đồng thời, kia Phệ Hồn Lang tiến công rốt cục đến lần nữa. Thiên Phạm Tông phẫn nộ cùng Đại Liệt Tông đùa cợt hình thành rồi một bộ so sánh cực kỳ tươi sáng. Hình ảnh, Lục Sư Huynh, chúng ta vẫn là nhanh chóng đi cần tìm kia bảo đồ phía trên vị trí A. Miễn cho đêm dài lắm mộng. Cấp một thế lực thế nhưng là cũng có được không ít thiên kiêu đi đến rồi tầng một chiến trường bên. Trong, đi thôi, chúng ta liên thủ bố trí bình chướng cho dù là ca ca tự mình đến đây phá giải vậy 10 phần khốn. Khó, bất quá không thể cái này vừa ra trò hay là nhìn không thành rồi. Lục Đạo Nhất quét qua bình, chướng bên trong vòng chiến đấu, trên mặt có mấy phần tiếc nuối chi sắc. Đi. Mà các người lại là đi không được rồi. Tần Phong âm thanh bên trong tràn ngập băng lãnh. Hắn bóng người đột nhiên rơi xuống. Trên mặt đất dẫm ra hai cái hố sâu. Gương mặt thanh tú kia phía trên sớm đã che lại một tầng sương lạnh, khiến cho hắn nhìn cùng Tiểu Băng ngược lại là có lấy không ít chỗ giống nhau. Giết người bất quá gật đầu mà. Cho dù là đoạt bảo cũng ở tình lý bên trong. Bất quá chư vị làm sự tình thực sự có chút để cho người ta nhìn không được. Tần Phong cầm trong tay ly hỏa kiếm, Ánh mắt quét qua kia trên trăm đạo thân ảnh, không có bất kỳ cái gì ý sợ hãi. Những người này cách làm, quả thật làm cho hắn đã cực kỳ chán ghét. Bảo đồ Gia Cát Vũ đã giao ra, còn muốn làm như thế chuyện. Cái này Đại Liệt Tông đệ tử đều là chút hèn hạ vô sỉ hạng người. Tần Phong bóng người rơi xuống, Đại Liệt Tông trên trăm đạo thân ảnh đều là ngừng lại. Đặc biệt là đường kia nói một, hắn tuấn lãng khuôn mặt có chút quái dị, lập tức khóe miệng lộ ra một vệt dữ tợn chi thế. Ba cấp thần quân cảnh giới, còn dám xen vào chuyện bao đồng, muốn chết không phải là, nếu là Tần Phong mang theo đồng dạng nhân số hắn còn có chút kiêng kỵ. Nhưng Tần Phong lẻ loi một mình không nói, còn chỉ có ba cấp thần quân cảnh giới. Ở bọn họ trên trăm đạo thân ảnh ở giữa đều hướng tới bên trong hạ du trình độ. Loại này cảnh giới, xác thực giống như là đi ra muốn chết. Đó là ai? Không biết a. Gia Cát Vũ bọn người nhìn về phía rồi Tần Phong. Nàng ánh mắt lướt qua Tần Phong mặt, cũng không có bất kỳ cái gì ấn tượng. Cái này cũng lúc trước Tần Phong cũng không lấy bộ mặt thật đối mặt các nàng nguyên nhân. Lần kia tiên thiên thế giới, trừ rồi Cơ Tử Nhã Tô Mị cùng Lực Sơn bên ngoài. Những người khác thế nhưng là không biết rõ Tần Phong ẩn tàng rồi thân phận. Tần Phong trong tay ly hỏa kiếm bọn họ vậy từ chưa từng thấy qua. Gia Cát Vũ nghiêm túc suy nghĩ một chút, cuối cùng dừng lại ở kia trên hắc bào thật lâu. Vừa rồi lần nữa lung lay đầu, trên gương mặt âm trầm chi sắc hóa thành nghi hoặc. Xác thực không biết, bất kể như thế nào, Tần Phong xuất hiện vẫn là để Thiên Phạm Tông đệ tử xuất hiện rồi một vệt khác thường tâm tính. Chỉ bất quá loại kia khác thường chỉ là tồn tại rồi thời gian rất ngắn liền lần nữa biến mất. Chính như Lục Đạo Nhất nói tới, một cái ba cấp thần quân cảnh giới người, chưa nói đối mặt Đại Liệt Tông hơn trăm người. Cho dù là đơn độc đối mặt Lục Đạo Nhất bên người những tên kia đều là phi thường khốn khó. Bảo đồ giao ra, trả lại bọn họ, hôm nay liền có thể nhiễu các ngươi vừa chết. Tần Phong ánh mắt lạnh lùng, quét qua trên trăm đạo thân ảnh, tiếng nói lạnh lùng, tiểu tử, ngươi muốn chết. Tần Phong vừa dứt lời, Lục Đạo Nhất bên cạnh một tên cấp 5 thần quân cảnh giới trung niên cũng đã hóa thành tàn ảnh hướng về Tần Phong bạo cướp mà đến. Bàn tay của hắn phía trên ẩn chứa nồng đậm tử khí. Rõ ràng là tu luyện sinh tử đại đạo, mà phía sau hắn trên trăm đạo thân ảnh, ánh mắt đều là ngậm lấy nụ cười nhẹ nhõm. Cấp 5 thần quân đối đầu 3 cấp thần quân, tuyệt đối là miểu sát như vậy tồn tại. Bất quá, nụ cười của bọn hắn cũng không tiếp tục quá lâu hóa thành rồi kinh ngạc. Lan, Tần Phong nhìn qua kia bạo cướp mà đến thân ảnh màu tím, không có bất kỳ cái gì bối rối. Một tầng thần hỏa kiếm điển đột nhiên ngưng tụ tiên thiên hỏa linh chi lực, hóa thành rồi một đạo đỏ tươi chi sắc kiếm đạo hoành quang bổ ngang mà đi. Cấp 5 thần quân, hắn thật đúng là không có gì đáng lo đâu. A! Hoành quang lướt qua, người trung niên tiếng kêu thảm thiết đột nhiên truyền ra. Cái kia chỉ dò xét xuất thủ trưởng đã đồng loạt đứt gãy. Đen nhiều huyết dịch như là suối phun vậy tụ hợp vào đến rồi trên mặt đất. Ngưng hướng rồi kia dòng suối nhỏ ở giữa. Ngươi ẩn tàng rồi cảnh giới. Ngươi là cái nào tông môn người? Trung niên cố nén kịch liệt đau nhức, sắc mặt âm trầm nhìn về phía rồi Tần Phong. Có thể một kích thương hắn, tuyệt đối là tông môn chân chính thiên kiêu. Tần Phong trong tay ly hỏa kiếm cũng cho rồi hắn không ít áp lực. Chẳng lẽ là cấp 1 tông môn? Lục Đạo Nhất con mắt co rụt lại, sắc mặt có chút khó coi. Cấp 1 thế lực thiên kiêu cho dù ở đồng đẳng cảnh giới, thủ đoạn tất nhiên sẽ nhiều vô cùng. Bất quá, hắn con mắt đi lòng vòng, trên mặt dần dần bộc lộ ra rồi nụ cười dữ tợn. Cấp 1 tông môn lại như thế nào? Chúng ta hơn trăm người, khó nói ngươi cảm thấy có thể lấy một địch trăm sao? Gia Cát sư tỷ, kia người thật là lợi hại, một kiếm liền chém rụng rồi một tên cấp 5 thần quân bàn tay. Là rất lợi hại, bất quá Thiên Phạm Tông thế nhưng là có lấy hơn 100 người. Gia Cát Vũ xinh đẹp trên mặt xuất hiện một vệt kinh dị, nhưng lập tức thật là hóa thành rồi lo lắng. Các ngươi Đại Liệt Tông cũng chỉ có thể dựa vào nhân số trên ưu thế tới làm văn chương. Tần Phong lạnh lùng quét qua kia, trên 100 đạo thân ảnh, câu nói bên trong đều là trào phúng chi nói. Ban đầu ở Thông Ma vùng biển, Đại Liệt Tông vậy như thế, làm càn, lên cho ta, giết chết hắn. Nghe nói Tần Phong câu nói bên trong mỉa mai, Lục Đạo Nhất Thần sắc triệt để âm trầm, mà ở tiếng nói của hắn về sau, hơn 10 đạo cảnh giới ở 3 cấp thần quân phía trên Đại Liệt Tông đệ tử lập tức vọt lên. Bọn họ đã sớm nhìn Tần Phong không vừa mắt rồi. Tiểu tử, chịu chết đi. Hơn 10 đạo thân ảnh như là thiểm điện vậy vọt lên. Trên mặt của bọn hắn không khỏi là lộ ra dữ tợn chi sắc. Thần linh chi lực không ngừng tản ra. Hơn 10 loại khác biệt thế công như là một chương co vào chiến võng vậy hóa thành đạo đạo khí thế. Mãnh liệt hoành quang hướng về Tần Phong ép sát mà đến. Khí thế ngược lại là 10 phần. Tần Phong nhìn qua kia hơn 10 đạo thân ảnh, ánh mắt bình tĩnh bên trong mang theo lạnh lẽo. Hắn khóe miệng hơi vểnh lên, sinh tử đại đạo uy năng lập tức ngưng tụ đến rồi trên bàn tay. Sinh tử đại đạo vẫn luôn là Tần Phong thủ đoạn mạnh nhất, chỉ bất quá đi qua mấy lần tạo hóa, thời không đại đạo cái sau vượt cái trước mà thôi. Bạch, Tần Phong bàn chân trên mặt đất đột nhiên một điểm, bóng người trong nháy mắt liền hướng phía hơn 10 người kia vọt tới. Vậy mà không có sử dụng kiếm pháp đó, hơn 10 đạo thân ảnh trong lòng đều là vui vẻ. Nếu là như cũ sử dụng kia thần hỏa kiếm điển, bọn họ có lẽ có chút kiêng kỵ. Nhưng là Tần Phong tay không mà đến, theo bọn hắn nghĩ là có chút tự đại rồi. Một kích chém giết, bọn họ trong lòng đều là biết được. Cấp 1 thiên kiêu thủ đoạn thế nhưng là rất nhiều, cũng sẽ không một mực tự đại đi xuống. Nếu là thật sự từ Tần Phong tác dụng thủ đoạn, bọn họ tất nhiên sẽ lâm vào khổ chiến. Đáy lòng rõ ràng, hơn 10 đạo thân ảnh công kích trong nháy mắt mà đến, mang theo càng thêm khí thế bén nhọn. Bất quá, rất nhanh bọn họ ánh mắt bên trong liền triệt để hóa thành rồi chấn kinh. Bởi vì Tần Phong bóng người đột nhiên trong lúc đó biến mất ở rồi trước mặt của bọn hắn, mà đáy lòng của bọn hắn cơ hồ trong cùng một lúc xuất hiện rồi nồng đậm rung động. Oanh, oanh, Tần Phong dưới chân đạp trên huyền diệu bộ pháp, thời không đại đạo uy năng mang theo thể chung quanh dập dờn, mà bao vây lấy sinh tử đại đạo uy năng bàn tay đã liên tiếp không ngừng khắc ở rồi hơn 10 đạo thân ảnh trên lồng ngực. Phanh, hơn 10 trưởng đồng thời đánh ra, liền có hơn 10 nói tiếng vang trầm nặng xuất hiện, mà kia ngột ngạt thanh âm về sau, Đại Liệt Tông tất cả mọi người ánh mắt bên trong chiêu tức chi sắc vậy triệt để biến mất, chuyển đổi trở thành rồi nồng đậm sợ hãi. Bởi vì kia hơn 10 đạo thân ảnh ở Tần Phong bàn tay phía dưới đều là so với xông lên thời điểm càng nhanh tốc độ té bay ra ngoài. Bộ ngực của bọn hắn đã lõm lún xuống dưới, ấn ra rồi một cái bàn tay bộ dáng, mà kia lõm xuống địa phương, sinh tử đại đạo uy năng rót vào thân thể của bọn hắn, khiến cho hơn 10 đạo thân ảnh trên mặt đều là xuất hiện rồi một vệt trắng xám chi sắc. Hiển nhiên là đã trực tiếp bỏ mình. Không có khả năng, tuyệt không có khả năng này. Lục Đạo Nhất tròn mắt tận nước, căn bản không dám tin tưởng một màn trước mắt. Cái này hơn 10 người trong đó thế nhưng là có lấy 2 tên cấp 4 thần quân cảnh giới đệ tử, cái khác cũng đều là 3 cấp thần quân cảnh giới. Đối mặt một tên đồng dạng chỉ có 3 cấp thần quân cảnh giới người, cho dù làm không được một kích miểu sát, nhưng là cũng không khả năng bị dễ dàng như thế giết ngược. Chuyện gì xảy ra? Đây chẳng qua là một trưởng chi lực nha. Thiên Phạm Tông còn lại phía dưới mấy người,